Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, Thống Nhất Lương Châu Thành. 2.000 vạn hơn người. Đối với Lâm Long Lưu Bất Hiềm bọn người bán tín bán nghi. Nếu những người khác, bọn hắn tuyệt đối một điểm cũng không tin. Lâm Long tính toán nghiêu bức a. Có thể tuy vậy bọn hắn cũng chỉ là bán tín bán nghi. Có thể tưởng tượng dị tộc ở cái thế giới này mạnh cỡ bao nhiêu. Không nói nhiều như vậy. Chúng ta đi ra ngoài trước a. Đã luyện hóa được đạo châu. Lâm Long đã biết nói ra đi đích phương pháp xử lý. Trực tiếp sử xuất ẩn tàng trong thân thể đạo châu. Sau đó hai tay kết ấn. Niệm động chu ngữ. Rất nhanh. Một đạo kim sắc chiếu xạ tại trên thân mọi người. Ngay sau đó, xíu, yêu yêu. Một tiếng, mọi người trực tiếp xuất hiện trong sa mạc. Đi ra rốt cục đi ra. Ha ha ha, như xem hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Tô gia chủ bọn người kích động. Lưu Bất Hiềm bọn người cũng lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Dừng lại ở trong huyệt mộ. Bọn hắn thủy chung cảm thấy không an lòng. Hiện tại đi ra thì tốt rồi. Trời đất bao la, bọn hắn chỗ đó đều có thể đi. Không cần lo lắng có bất kỳ nguy hiểm nào. Đã đến bọn hắn cái này cấp độ. Chỉ cần không gặp đến không thể địch lại được cao thủ. Đều không có việc gì. Tục ngữ nói tốt, đánh không lại còn chạy bất quá sao. Lại nói Lâm huynh đệ, ngươi là người ở nơi nào? Lưu đại ca. Chúng ta đều là Đại Lương Châu, bọn hắn mấy vị đều là Đại Lương Châu thành bá chủ. Lương Châu thành người, Lương Châu thành vậy mà đi ra ngươi như vậy một vị thiên tài. Bất quá nói trở lại, ngươi tại Lương Châu thành, có phải hay không tại bị ai đổi giết? Nói cho đại ca thay ngươi làm chủ, chỉ cần không phải cái kia bốn lão quái vật. Đại ca đều có thể thay ngươi giải quyết. Đa tạ Lưu đại ca rồi. Không có người truy sát ta. Ta chỉ là muốn thần phục Lương Châu Thành mà thôi. Sau đó khống chế Đại Lương Châu. Lợi dụng Đại Lương Châu là ván cầu. Tiến quân cùng rộng lớn thế giới. Lưu Bất Hiềm hai mắt trừng. Có chút khó tin mà nói. Ngươi thực chuẩn bị khống chế cái thế giới này. Hắc hắc, khẳng định thật sự rồi. Các vị đại ca có nguyện ý hay không trợ tiểu đệ giúp một tay nha? Ừ đã những điều này đều là Lương Châu thành bá chủ. Chắc hẳn đã thần phục ngươi rồi. Chờ mấy ngày nữa ngươi tới Đại Càn Quốc đang nói. Ở đâu mới được là hạch tâm của thế giới khu vực. Sẽ có càng lớn sân khấu chờ ngươi. Lưu Bất Hiềm nghĩ nghĩ. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói. Đại Càn Quốc sao? Lưu đại ca, các ngươi chờ ta rất nhanh sẽ đến. Bất quá ta đã đến làm như thế nào tìm các ngươi? Lâm Long nói ra, cái này đơn giản, đi vào Đại Càn Quốc ngươi nói thẳng tìm Lưu Bất Hiềm là được rồi. Đến lúc đó ta tại thông chi mấy vị này lão bất tử. Đợi ngươi đã đến rồi, chúng ta tự cùng một chỗ làm lớn một hồi a. Nhân tộc hoàn toàn chính xác cần tẩy lễ. Tốt, đã như vậy, cái kia các vị đại ca, chúng ta như vậy sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại. Lâm huynh đệ sau này còn gặp lại. Chín vị lão đầu nói xong, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Long nhìn xem Tô gia chủ nói ra, sau đó mọi người cùng một chỗ hướng Lương Châu thành bay đi. Trải qua thời gian lâu như vậy, chắc hẳn Tử Tiêu Minh người đã đánh Lương Châu thành sở hữu tất cả thế lực đi à. Không biết Tô gia chủ bọn hắn thế lực người là hay không đã phát hiện. Có thể hay không cùng Tử Tiêu Minh đánh nhau. Nếu đánh nhau Tử Tiêu Minh thật đúng là không là đối thủ. Tuy nhiên thiếu đi gia chủ cùng lão gia chủ, Tử Tiêu Minh cũng ít Lâm Long, thực lực cách xa. Đánh nhau tự là lấy trứng chọi đá. Mọi người phi hành tốc độ rất nhanh. Đã bay hơn 10 ngày. Ngoại trừ Tô gia chủ bọn hắn khôi phục hạ pháp lực. Thời gian khác một mực tại phi. Một ngày này, Lương Châu trên thành không Lâm Long cùng Tô lão gia chủ bọn hắn ngay ngắn hướng xuất hiện. Các vị, chúng ta như vậy sau khi từ biệt, dựa theo chúng ta đã nói rồi đấy. Các ngươi trở về tự thần phục ta Tử Tiêu Minh, sau đó chiêu binh mãi mã, cùng một chỗ tiến công Đông Hoa. Đi, mọi người nhẹ gật đầu, sau đó hướng riêng phần mình căn cứ bay đi. Tử Tiêu Minh nơi đóng quân, giờ phút này Phi Vũ xuất lĩnh đại quân đã trở về rồi. May mà sự tình cửu đại thế lực người cũng không có đánh bọn hắn. Có thể là những người kia muốn đợi gia chủ trở về làm quyết định. Khá tốt không có công kích, bằng không thì Tử Tiêu Minh khả năng tự xong đời. Gặp Lâm Long trở về, cửa ra vào thủ vệ nhao nhao mặt mũi tràn đầy tôn kính cúi chào. Sau đó bẩm báo Phi Vũ đi. Phi Vũ nghe Lâm Long trở về, mặt mũi tràn đầy kích động đi vào Lâm Long trước mặt. Một bộ tiểu nữ nhi tư thái mà nói, Minh chủ, người rốt cục đã về rồi. Ta biết ngay ngươi không có việc gì. Ừ, đánh Lương Châu thành thế lực này sự tình thế nào? Tự cấp ta báo cáo một chút Tử Tiêu Minh tình huống hiện tại. Hồi trở lại Minh chủ, Lương Châu thành sở hữu tất cả thế lực đều bị chúng ta đã diệt. Hiện tại cũng chỉ còn lại có cửu đại thế lực. Vốn cửu đại thế lực người chuẩn bị hướng chúng ta động tay, nhưng bị Dương gia chủ dẫn người đến ngăn trở. Bằng không thì chúng ta Tử Tiêu Minh khả năng tự xong đời. Trải qua một trận chiến này, chúng ta Tử Tiêu Minh chết 10 vạn hơn người, phi thường thảm thiết, nhưng toàn bộ Lương Châu thành không người không biết chúng ta Tử Tiêu Minh. Gia nhập chúng ta Tử Tiêu Minh người cũng càng ngày càng nhiều. Chúng ta Tử Tiêu Minh hiện tại đã có trên 100 vạn người. So 10 thế lực lớn mọi người nhiều rất nhiều. Nhưng cao thủ cấp độ thượng còn thì không bằng 10 thế lực lớn. Minh chủ, cái kia 9 vị gia chủ cùng lão gia chủ thế nào? Bọn hắn hiện tại đã là ta Tử Tiêu Minh người rồi. Đợi chút nữa có lẽ sẽ truyền ra cửu đại thế lực thần phục Tử Tiêu Minh tin tức. Đến lúc đó chúng ta tại chiêu binh mãi mã, cuối cùng đánh Đông Hoa đợi khu vực, bọn hắn thần phục. Phi Vũ sững sờ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Ừ, ngươi đi an bài một chút, chuẩn bị chiêu binh mãi mã. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó đi vào phòng lĩnh ngộ đạo châu đi. Bên trong có rất nhiều đối với thiên đạo cảm ngộ. Lâm Long chỉ cần quan sát là được rồi, nhưng không thể trực tiếp cầm sử dụng. Tam thiên đại đạo tuy nhiên 100 sông đổ về một biển, nhưng mỗi người đạo không giống với, Lâm Long chỉ có thể nói là tham khảo. Trong lòng có chỗ không rõ tự xem coi mặt trên đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Dù cho như vậy, đã lại để cho Lâm Long được ích lợi không nhỏ rồi. Tự cùng lão đạo sĩ hiện trường chỉ đạo hắn một giống như, không thể so với chỉ đạo hắn càng thêm hữu hiệu. Như vậy xem càng cẩn thận, có thể rất nhanh minh bạch. Không bao lâu Lương Châu thành truyền ra khẽ động khiếp sợ toàn thành tin tức. Cái kia chính là 10 thế lực lớn người ngay ngắn hướng thần phục Tử Tiêu Minh. Một mực hỗn loạn Lương Châu thành, hôm nay rốt cục bị thống nhất. Tử Tiêu Minh đại danh trong vòng một đêm không người không biết. Tự là Đông Hoa to như vậy cũng biết Tử Tiêu Minh đại danh. Mà Lương Châu trong thành, rất nhiều không nghĩ gia nhập bất luận cái gì thế lực người cũng bắt đầu gia nhập Tử Tiêu Minh. Chỉ có điều những cái thứ này cũng không phải loại lương thiện. Nhưng ở Phi Vũ cùng 10 thế lực lớn gia chủ trấn áp xuống, không người dám nháo sự. Trước khi Tử Tiêu Minh tự là 100 vạn người tả hữu, 10 thế lực lớn gia nhập và những người khác gia nhập, một chút gia tăng đến 2000 vạn hơn người, có thể nói vô cùng cường đại. Những người này kém cỏi nhất đều là siêu thiên sư 30 trọng tồn tại, trong đó còn có rất nhiều siêu thiên sư 50 trọng cường giả. Thời gian nháy mắt tự đi qua 5 ngày. Ngày hôm nay sáng sớm, tinh không vạn lý thiên lập tức mây đen rậm rạp, trong mây đen kiếp lôi lăn mình tựa như tận thế. Lương Châu trong thành tất cả mọi người sợ ngây người, mỗi người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Mây đen làm cho cháo ở giữa, đúng là Lâm Long chỗ phương hướng. Những người này đều đang suy đoán, Lâm Long đoán chừng lại đang làm cái gì nghịch thiên sự tình rồi. Bằng không thì như thế nào hội đưa tới lôi kiếp? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.